Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 66, Bá đạo của anh, trầm tư, góc truyện audio.com. Trong đêm tối, thỉnh thoảng có ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, phản chiếu ra tinh quang không rõ, dưới bãi đỗ xe có hai bóng người mơ hồ đang chạy. Ha ha ha, chạy hết nổi rồi, mệt quá. Nghỉ một chút đi, giọng nữ mềm giòn mang theo trầm mê đặc biệt cười ha hà nói. Ha ha, anh ôm em, giọng nam trầm thấp trong nháy mắt vang lên, bao hàm cưng chiều vô hạn cố gắng đem cô ôm trước ngực. Nha thân ái, anh không mệt sao? Hồ Cẩn Huyên kêu một tiếng, đôi tay ôm thật chặt cổ Thẩm Dật Thần cổ, đầu tựa trên ngực anh, nghi ngờ hỏi, tim anh đập rất nhanh, từng cái đều khiến cô trầm mê rồi. Không sai, hai người kia chính là Hồ Cẩn Huyên và Thẩm Dật Thần nhân lúc Nhiếp Phong hấp dẫn tất cả chú ý của ký giả len lén chạy ra, nhìn đám ký giả, rất có thể chỉ chờ Nhiếp Phong vừa đi, họ sẽ bám chặt hai vợ chồng, đến lúc đó bọn họ sao trốn được nữa. Anh không mệt, ngoan ngoãn đừng động, đừng té xuống, em mệt rồi trước hết ngủ một chút, đến nhà anh gọi em. Thẩm Dật Thần ôm chặt thân thể mềm mại của cô dịu dàng nói, anh là đàn ông, mà cô là phụ nữ, thể lực giữa nam và nữ vốn cách biệt, cho dù cô là sát thủ cũng sẽ có lúc mệt mỏi, huống chi cô còn mang giày cao gót. Thần ái, vườn hoa cẩn thận, là thế nào? Sao em không biết chuyện này? Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ nói, cô vừa nghe được cái tên vườn hoa cẩn thận trong bữa tiệc, trong lòng không biết có cảm giác gì, có kinh ngạc, có cảm động, có kinh dị, dĩ nhiên hơn nữa là mừng rỡ, không nghĩ tới thân ái nhà cô trừ phòng an ninh trong nhà được gọi là phòng an ninh thần cẩn, những nơi khác bên ngoài cũng sử dụng tên của họ. Chỉ là nói thật có lúc cô yêu một chút ngây thơ của người đàn ông này. Suy nghĩ một chút, Hồ Cẩn Huyên đến gần gương mặt của anh nhẹ nhàng hôn một cái, mặt cười đến tinh nghịch. Thẩm Dật Thần nhìn thấy nụ cười mê người của cô, hô hấp hơi chậm lại, bước chân khẽ dừng, con ngươi đen sắc thâm thúy phóng ra vô tận phong hoa, ôm ngang cánh tay cúi đầu, đem môi mỏng khêu gợi đến gần khuôn mặt cô, giọng nói mang theo ý vị đầu độc. Bảo bối, em vừa đốt lửa có biết không? Dứt lời, môi mỏng hấp dẫn trong nháy mắt ngậm lấy đôi môi đỏ mọng nũng nịu của cô. Cảm giác môi anh càng ngày càng gần, hơi thở quen thuộc ôm lấy cô, làm cô sinh ra cảm giác an toàn em. Cô hé mở môi anh đào, vừa định hỏi anh làm gì, đã thấy anh cúi người xuống. Lần này hôn không giống lửa nồng đậm như lúc nãy, cái hôn này rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị của anh như chuồn chuồn lướt nước rơi trên bờ môi cô, ngứa một chút, môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ từ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian. Mút lưỡi cô, đổi lấy cô nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí, cái hôn đơn thuần trong nháy mắt thay đổi mùi vị, môi anh dần dần rời xuống. Từng điểm chạm khẽ vành tai nhạy cảm của cô, cảm giác ấm áp giống như điện giật khiến cả người cô trở nên cứng ngắc. Đây là cảm giác gì? Cô dĩ nhiên hiểu, cô biết mỗi lần Thẩm Dật Thần hôn mình thì cơ thể sẽ dâng lên một cảm giác không cách nào nói rõ, cảm giác này giống như lửa đốt hoặc như nước lũ, dần dần sẽ đem mình chôn vùi. Chỉ có những ai đang ở trong luyến ái mới hiểu loại cảm giác đó. Bảo bối, thật ngọt. Anh yêu em, thanh âm của anh rất thấp, hương thuần như rượu ngon, thanh âm tuyệt vời như đàn violoncello, ở bên tai cô còn có chút đắc ý Hồ Cẩn Huyên. Góc truyện audio.com, vừa nghe đã đỏ mặt, làm sao có thể a? Bây giờ đang ở bên ngoài, sẽ có người nhìn thấy Ngô cô còn chưa kháng nghị xong, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào liền bị Thẩm Dật Thần che lấp, một bàn tay giữ chặt ót của cô, nụ hôn đột nhiên xuất hiện mang theo khí thế hung hung đem cô hoàn toàn chôn vùi. Thần, cô vừa định mở miệng, lại bị đầu lưỡi anh chờ sẵn công chiếm đi vào, dẫn dắt cái lưỡi đinh hương cùng nhảy múa, bàn tay ôm cô càng ngày càng dùng sức tựa hồ muốn đem cô nhập vào cơ thể. Hô hấp của cô trở nên dồn dập vô lực thừa nhận anh xâm lược. Ý thức cô sắp mất đi hít thở, Thẩm Dật Thần mới lưu luyến tạm thời buông cô ra, đầu ngón tay ấm áp chống khẽ trên bờ môi cô, phía trên đã dính đầy hơi thở của mình. Anh thích như vậy. Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng thở hổn hển, theo hô hấp của cô, ngực phập phồng lên xuống, khiến người oi đàn ông trước mắt nhìn càng trầm mê rồi. Hồ Cẩn Huyên cảm giác hô hấp được một chút mới phát hiện bọn họ đã ở trong xe ghế ngồi, không biết bị anh hạ xuống từ lúc nào, mà cô rất bất nhã xem nằm ngang trên ghế, may mà cửa sổ thủy tinh đặc biệt từ bên trong có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài, nhưng người bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy bên trong. Nếu không bị người khác nhìn thấy bộ dáng này cô liền hỏng bét. Đang nghiên cứu cửa sổ thủy tinh có thể chống đạn, có tính năng tốt, nhìn tình hình này, căng thẳng trong lòng Hồ Cẩn Huyên mới khẽ để xuống. Mặc dù lúc này tất cả mọi người đang dự tiệc nhưng khó đảm bảo sẽ không có ai theo chân bọn họ trước mặt mọi người, cô cũng không có thói quen biểu diễn xuân cung đồ sống, nhưng người đàn ông trước mắt thế nào đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện ánh mắt nóng rực như vậy, không trách người khác nói đàn ông đều là động vật tùy thời đều có thể hăng hái bộc phát. chỉ là người nào đó không hề lo lắng hình dạng của mình giờ phút này bị người khác nhìn thấy, tham muốn giữ lấy 10 phần, không thể để cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy bộ dạng mê người của cô, cho dù là phụ nữ cũng không được. Trong khi cô đang suy tư, một vật thể ấm áp trơn trượt đè lên thân thể cô, cảm thấy có thứ đang đè ép mình, xúc cảm quen thuộc cùng mùi vị nhắc nhở cô đó là môi của anh. Cô nhất thời cảm thấy kinh ngạc, anh không phải nghĩ ngay tại bãi đậu xe ở trên xe cùng cô làm cái đó chứ? Chỉ là nhìn dáng vẻ anh tựa hồ rất khó chịu thôi, thôi, nghe nói nín nhịn không tốt cho thân thể. Cô không đành lòng cự tuyệt, kết quả là bị anh ăn sạch sẽ. Cho dù anh cự tuyệt một hai ngày không ăn thịt, đàn ông cũng sẽ theo bản năng hành động. Nếu có người đi tới bãi đỗ xe ngầm, nhất định sẽ thấy một chiếc xe thể thao số lượng có hạn hàng đang chấn động theo quy luật trên dưới, nếu tinh mắt một chút nhất định sẽ nhận ra đó là xe của Thẩm Dật Thần. Sau khi chiến đấu một thời gian, bọn họ không nói chuyện gì, chỉ có Thẩm Dật Thần thỏa mãn nhẹ nhàng hôn gò má Hồ Cẩn Huyên, từng cái hạ xuống, giống như người yêu thân thiết. Hồ Cẩn Huyên nhắm chặt hai mắt, trong lòng hưởng thụ tất cả cảm giác, eo của cô đang muốn rời ra từng mảnh, chỉ là vừa rồi cô cảm giác mình giống như đang ở nơi đào nguyên, hoa đào bay múa đầy trời, trong mũi còn ngửi thấy hương thơm, hưởng thụ gió xuân khẽ mơn man, cảm giác đó rất quen thuộc, làm lòng cô không nhịn được tung bay, lần này so trước kia làm cho người ta trầm mê. Lẳng lặng hưởng thụ hết ấm áp, Thẩm Dật Thần mới thỏa. gocchuyenaudio.com Mãn đứng dậy tìm y phục mặc cho Hồ Cẩn Huyên, sau đó đem áo khoác tây trang của mình phủ lên người cô, cuối cùng mới xử lý cho mình. Bảo bối, em khỏe không? Giọng nói Thẩm Dật Thần như rượu nguyên chất mang theo khàn khàn sau vận động, dù gì bên tai cô, khẽ hôn vành tai nhỏ bạch ngọc của cô, chọc cô cả người khẽ run. Lúc nãy anh quá vội vàng, chỉ lo cảm thụ của mình, không biết có thương tổn cô không? Anh thừa nhận anh ghen tị cô ở trong vườn hoa với Nhiếp Phong, ghen tị cô quan tâm Nhiếp Phong, mặc dù biết giữa bọn họ không có gì, cô đối với Nhiếp Phong chẳng qua là bạn bè, đặc biệt hơn chính là nhiệm vụ lần này của cô có thể có liên quan đến Nhiếp Phong, nhưng anh chính là không nhịn được ghen, cho nên chỉ có thể dùng phương thức yêu bá đạo này hóa giải oán khí vô cớ trong lòng mình. Hồ Cẩn Huyên nghe lời anh nói, trong lòng đột nhiên ngượng ngùng, mặc dù bọn họ rất thân mật, anh thỉnh thoảng sẽ nói những lời tâm tình, nhưng anh càng ngày càng bá đạo yêu cô càng ngày càng không đứng đắn rồi. Tâm tình Thẩm Dật Thần cực tốt, một đường lái xe, khóe miệng đều nâng lên, lần này tham gia bữa tiệc thật tốt, anh về sau phải thường xuyên dẫn cô đi chơi một chút. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ có hai người bọn họ. Đến cửa biệt thự, Hồ Cẩn Huyên mới xuống xe liền lảo đảo một cái thiếu chút té ngã trên đất, thật may Thẩm Dật Thần kịp thời đỡ cô, anh cười tà khom lưng bế cô lên. Bảo bối, thể lực em thật kém, như vậy đã mềm đùi rồi hả? Xem ra sau này anh phải bắt em tăng cường rèn luyện. Hồ Cẩn Huyên im lặng chôn đầu trước ngực anh, cảm thụ anh bởi vì cao hứng mà tim đập kịch liệt, cô như vậy do ai hại còn dám cười. Người trong biệt thự tuân thủ quy tắc của Thẩm Dật Thần, trễ như vậy, không có chủ nhân phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được phép lưu lại biệt thự chính, cho nên Hồ Cẩn Huyên đối với lời nói của anh tỏ ra coi thường, về phần có thể sẽ vô tình gặp phải người khác, cô cũng không có gì kiêng kỵ, bọn họ vốn là vợ chồng, so với bọn họ những cặp tình nhân công khai thân mật rất nhiều, người khác không phải là vợ chồng còn như vậy, cô chẳng có gì mắc cỡ. Thấy cô không bài xích cách làm của mình, Thẩm Dật Thần ôm Hồ Cẩn Huyên lên lầu 2, khóe miệng cười càng vui vẻ hơn, chỉ kém không lớn tiếng hừ nhẹ điệu hát dân gian. Ở trong ngực anh, Hồ Cẩn Huyên có thể cảm thụ anh rất vui vẻ, khóe miệng cũng khẽ gợi lên một độ cong đẹp mắt. Nước ấm chậm rãi chảy vào bể tắm, từ từ bao phủ thân thể mềm mại của cô, khói mù tràn ngập cả phòng tắm, Hồ Cẩn Huyên đặt mình trong bồn, thoải mái khẽ thở dài một cái, thật hưởng thụ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người đàn ông trước mắt này không sờ loạn khắp nơi, cô sẽ càng vui vẻ hơn, hiện tại cô động cũng không dám, lo lắng tinh lực tràn đầy của người này không ngừng hấp dẫn, lần nữa đem cô ăn sạch. Nhà em tự mình làm, anh ra ngoài trước đi. Hồ Cẩn Huyên kêu một tiếng, giọng nói thở nhẹ, bộ dáng rất mê người, thừa dịp cô không chú ý lại muốn tác quái trên người cô mới không cần, nếu không cuối cùng chịu tội chính là bản thân. Ha ha ha, là ai ngay cả đứng cũng không được, em hiện tại có thể lấy được khăn lông. Thẩm Dật Thần vừa giúp cô trà lưng, bên cười tà trêu nói, bàn tay to còn thỉnh thoảng ma sát da thịt trơn mềm, chọc cô run lên một cái, lúc này anh cười càng vui vẻ hơn. Hoa lạp lạp, Hồ Cẩn Huyên lấy tay thổi chút nước, xoay người nhìn áo sơ mi trắng hơi. gocchuyenaudio.com, trong con ngươi có vài phần vui vẻ không che giấu được, giọng nói ngọt giòn làm người ta trầm mê trong nháy mắt vang lên. Để cho anh cười nhạo em, cầm không nổi khăn lông em cũng muốn tự tắm, nếu không sẽ rất hôi. Ha ha, bảo bối cho dù không tắm cũng thơm ngào ngạt. Thẩm Dật Thần nhìn vẻ mặt cô vô lại, ở trên cổ cô hít một hơi thật sâu, hôn một cái, cười ha hả nói, ánh mắt cưng chiều, giọng nói dịu dàng, còn khuôn mặt anh tuấn tràn ngập yêu say đắm, khiến cô còn đang thở phì phò thiếu chút nữa nhào tới ăn sạch. Anh có thể hay không không cần dịu dàng như thế, không cần thâm tình như vậy, không cần anh tuấn thế này, cô không thể chống lại dụ dỗ. Chỉ là tên đàn ông nào đó mục đích không phải là muốn dùng sắc đẹp hấp dẫn một phụ nữ ư, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thẩm Dật Thần cười tà một tiếng, chậm rãi tới gần bồn tắm, giúp cô tắm cũng cần lực khống chế rất lớn mới có thể không hóa thân thành sói. Cả phòng tắm tràn ngập sương mù, không khí giữa hai người cũng từ từ ấm lên, không rõ là do nước nóng, hay là do sắc đẹp gây ra. Chỉ cần một lát, phòng tắm to như vậy trong nháy mắt vang lên tiếng thở thô của đàn ông và tiếng rên của phụ nữ, cho đến nửa đêm canh ba mới chậm rãi đình chỉ. Thẩm Dật Thần thỏa mãn ôm cô gái bởi vì vận động mà ngủ say, nhanh chóng tắm rửa cho cả hai, dùng khăn lông bọc thật chặt Hồ Cẩn Huyên, đặt cô ở trên giường êm ái, sau đó đi tới bên cạnh trong ngăn kéo lấy máy sấy, dịu dàng vì cô hong khô mái tóc, tất cả động tác một đường liên thành, không có một tia kéo dài, thần thái giống như là đang nâng niu bảo vật, làm người ta không nhịn được đắm chìm trong ánh mắt thâm tình. Hồ Cẩn Huyên trong ngủ mê nghe tiếng vang ông ông, không mở mắt tỉnh lại nhưng khóe miệng vui vẻ vểnh lên, cô thật sự quá mệt mỏi, để anh phục vụ đi. Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần cất máy sấy, mặt cưng chiều nhìn cô có vẻ hơi mỏi mệt, than nhẹ một tiếng, thật mắc cỡ khi anh luôn luôn tự nhận là thanh tâm quả dục, không nghĩ tới trước mặt cô liền không cách nào khống chế, giống như dã thú lòng tham không đáy hung hăng muốn cô. Bảo bối, ngủ đi, ngủ đi, ngủ ngon. Thẩm Dật Thần dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cưng chiều nhỏ giọng bên tai cô dù gì nói. Hồ Cẩn Huyên như nhận thấy cảm giác nhẹ nhàng cọ sát bên cạnh anh, khóe miệng nâng lên độ cong đẹp mắt, chầm chầm tiến vào giấc ngủ, bởi vì mới vừa tắm xong, khuôn mặt lớn chừng bàn tay mặt đỏ hồng, trông rất đẹp mắt, lông mi hơi vểnh giống như hai bàn chải nhỏ, cực kỳ mê người. Thẩm Dật Thần từ từ cúi đầu cưng chiều hôn nhẹ gương mặt cô, sau đó đắp kín mền, nhẹ giọng đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Thẩm Dật Thần trầm lặng ngồi trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn làm việc, nhìn như không hề có tiết tấu, lại để cho người cảm thấy dị thường dễ nghe. Ở trước mặt anh có 5 người áo đen che mặt, không thấy rõ diện mạo, nhưng xác định đều là phụ nữ, hơn nữa đôi mắt các cô lãnh đạm như nước, nếu như không phải là cố ý nhìn sang, sẽ khiến người ta không cảm thấy sự hiện hữu của các cô. Nói đi, Thẩm Dật Thần lạnh như băng nói, anh giờ phút này đâu còn bộ dạng thâm tình như đối đãi với Hồ Cẩn Huyên, tất cả mọi chuyện của cô anh đều muốn biết, nếu không anh sẽ có cảm giác không an toàn. Người khác có lẽ không biết ý tứ anh, nhưng làm ám vệ bên cạnh Hồ Cẩn Huyên, họ biết trong lời của anh hàm nghĩa gì, một cô gái áo đen dùng giọng nói không chút tình cảm. gocchuyenaudio.com nói, bẩm chủ tử, phu nhân đi dạo vườn hoa, không cẩn thận bắt gặp người khác đang làm tình, vì vậy cô nhanh chóng chạy về, cứ như vậy đụng ngã Nhiếp Phong, sau liền đỡ anh ta. Chuyện về sau chủ tử cũng biết rồi, cô chỉ đem tất cả mọi xê chi tiết bẩm báo, tuyệt đối không có một tia giấu giếm, cũng không khoa trương. Người nào, giọng nói Thẩm Dật Thần lạnh như băng có thể chết rét người, nhưng năm cô gái trước mặt tựa như không có tình cảm, nghiêm túc chờ phân phó của anh. Gia chủ Trần Thị Trần Kiệt. Cô gái áo đen thản nhiên nói, đôi mắt cô giống như vạn vật thế gian cũng không thể gợi lên hứng thú. Giải quyết đi, Thẩm Dật Thần phân phó, không thể trách mình, muốn trách thì trách Trần Kiệt chết tử tế không muốn lại đi đến hoa viên vụng trộm, còn để bảo bối phát hiện không biết có nhiễm bẩn đôi mắt cô, khiến cô cảm giác ghê tởm. Trần Kiệt cái tên phá của càng không nên vì mình vụng trộm mà khiến bảo bối gặp phải Nhiếp Phong, còn khiến Nhiếp Phong mơ ước bảo bối, tất cả đều tại Trần Kiệt đụng phải họng súng, không tìm người tiết hỏa, tức giận trong lòng làm sao phát tiết. Dạ, tất cả người áo đen nhất trí nói, trình tề giống như là diễn luyện mấy ngàn lần, nhưng tình huống thực tế chỉ có họ rõ ràng. Một cô gái nho nhỏ sẽ quyết định thế giới này thiếu một con cá hay một con côn trùng, 3 người áo đen nhận được lệnh trong lòng các bắt đầu hoạch định giết người, họ có thể tự hào nói bản lĩnh của mình mặc dù không bằng phu nhân, nhưng so với sát thủ bình thường, tốt hơn nhiều. Gọi trưởng lão trong bang nhanh chóng tìm cách xâm nhập vào trang web của phu nhân, các cô về sau đi theo bảo vệ phu nhân, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể ra tay, nhưng nhất định không thể khiến phu nhân bị tổn thương. Nhớ các cô chỉ có thời gian tối nay. Thẩm Dật Thần nghiêm túc phân phó, anh giờ phút này giống như là một người chồng tốt quan tâm an toàn của bà xã, đâu còn cảm giác tàn nhẫn. Dạ, thuộc hạ cáo lui. 5 cô gái áo đen lãnh đạm trong mắt không hề gợn sóng nói, sau đó biến mất khỏi thư phòng. Chủ tử có thể nói như vậy, ý tứ chính là tối nay anh sẽ kéo phu nhân, họ tạm thời không cần ở bên ngoài biệt thự bảo vệ phu nhân, trực tiếp đi làm nhiệm vụ, đây là một chuyện tàn nhẫn, nhưng muốn trách ai đó. Thì phải trách người khác không biết gì đụng vào họng súng rồi, dĩ nhiên trở thành vật hy sinh. Đợi tất cả người áo đen đi hết, Thẩm Dật Thần mới nhẹ nhàng hướng phòng ngủ đi tới, không biết bảo bối tỉnh chưa, anh không quên không có anh ở bên cạnh, giấc ngủ của cô rất kém, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Dật Thần bước nhanh hơn. Thẩm Dật Thần vừa bước vào phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng hít thở mê người, đèn bàn chiếu xuống trên giường nệm khẽ rung lên, nhìn tình hình bảo bối không bị giật mình tỉnh lại, Thẩm Dật Thần tràn đầy cảm động đến trước giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Mới vừa nằm xuống, đang chuẩn bị đem thân thể thơm tho ôm vào trong ngực, thân thể thơm tho ấm áp bên cạnh cứ như vậy đột nhiên xoay người, thẳng tắp nhào tới trong ngực anh ngủ, một cái tay như trẻ con khẽ giơ lên, một tay khác ôm chặt hông cường tráng của anh, đầu nho nhỏ vùi sâu vào ngực anh. Nếu không phải vừa nghe tiếng hít thở đều đều của cô, anh còn tưởng anh đánh thức cô rồi, Thẩm Dật Thần cưng chiều thở dài một cái, sau đó vòng chắc eo thon của cô, giống như dụ dỗ trẻ nít, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô. Trăng sáng treo thật cao, đêm vẫn tiếp tục, mà người có, gocchuyenaudio.com, tình có thể gặp nhau trong mơ, cách chương.